Tại hạ không phải là nữ. Chương 800, hai nữ tề lập kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Cũng may mà Ngô Minh không phải nam nhân, bằng không muốn theo đuổi tình công chúa chỉ sợ là khó như lên trời. Tình công chúa tựa là một đóa hoa bách hợp chỉ vì người mình yêu thích mà mở ra. Nếu là nhập không được mắt của nàng, hoặc giả là nam tử chỉ sợ tuyệt đối sẽ là lạnh như băng sơn mà đối xử. Nhìn tình công chúa trắng nõn lan hoa chỉ đưa tới bánh ngọt, Ngô Minh rất muốn hướng cánh tay trắng mịn của nàng cắn một cái. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy thực sự là giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực. Kỳ thực Ngô Minh chưa hề nghĩ tới chính mình ở nhất cử nhất động trong lúc đó cũng đúng là có hiệu quả tương tự. Ta từ nhỏ liền thích ăn ăn vặt, nếu là đến quý phủ của ta, bảo đảm nhường ngươi thưởng thức món ngon khắp thiên hạ. Tình công chúa rõ ràng mặc kệ chủ nhân của nàng còn ở đây, liền như thế bắt đầu đục khoét nền tảng. Mặc vương tử mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp 10 lần là được. Ngươi cho liền không ăn, đồ ngươi cho liền không muốn. Ngô Minh tàn nhẫn quyết tâm, một mặt dáng vẻ từ chối lôi kéo. Tại sao? Tình công chúa cũng không tức giận, chỉ là cười hì hì hỏi. Ngươi nói như vậy, không cảm thấy ta bị thương tâm rất nặng sao? Ngươi đổi lại làm ta cũng sẽ từ chối. Ngô Minh nói, ta ở phủ Mặc Vương Tử, hắn cho phép ta kiêm chức làm việc ở nguyên liệu điện. Ngày sau không chỉ có con đường thăng cấp cũng có đường lùi thân. Làm sao sẽ ham muốn lợi ích nhỏ nhất thời đi theo ngươi đâu? Tình công chúa sững sờ, đạo lý này trái lại cũng đúng. Ngô Minh tuy không có nói rõ ràng, nhưng người thông minh đều có thể nghe hiểu. Nguyên liệu điện có thể trở thành nguyên liệu sư tuy rằng nhất thời không thể lập gia đình, nhưng không mang ý nghĩa phải cả đời không thể lập gia đình. Vạn nhất Mặc Vương Tử được thừa kế đại bảo, ngày sau trở thành hoàng đế nước Đại Vũ, đổi lại là ai cũng sẽ lập tức cân nhắc đầu nhập vào ngực hắn ôm ấp. Cho dù là Mặc Vương Tử không thể đắc thắng ở trong việc cạnh tranh quyền kế vị, thậm chí gặp bất trắc, chính mình cũng có thể ở nguyên liệu điện đạt thành thân phận nguyên liệu sư. Thậm chí lấy thân phận tọa điện đại sư thì cân nhắc đột phá trưởng môn đại sư thì thậm chí còn trở thành điện chủ. Quân chủ kế vị đời sau cũng sẽ cần thế lực nguyên liệu điện, vì lẽ đó sẽ không quá ảnh hưởng. Đây chính là có hy vọng tiến vào vị trí hoàng hậu, đường lui thì có vị trí điện chủ đang chờ ta, cần gì phải đầu nhập đến bên tình công chúa ngươi, gánh cái danh phản bội chủ nhân trước. Liền ngay cả Độc Cô Mặc đều ở bên cạnh âm thầm gật đầu, cũng trong lòng mừng thầm không thôi. Xem ra Chu Chỉ Nhược đúng là cân nhắc qua trở thành người của ta a. Cái này liền nắm chắc trong lòng. Nhìn Chu Chỉ Nhược ngồi ngay ngắn xinh đẹp ở đó một bên nhẹ ăn điểm tâm, Độc Cô Mặc thiết tưởng dáng vẻ tương lai nàng có thể trở thành hoàng phi, hoàng hậu. Không khỏi trong lòng như sinh không biết bao nhiêu nhánh sâu nhỏ ở nhúc nhích đến nhúc nhích đi. Tuy rằng Độc Cô Mặc luôn luôn lấy trời sinh tính đạm bạc làm tín điều của mình, nhưng nam tử háo sắc dù sao cũng là vấn đề hormone. Hắn không phải quên mất cung tiểu lộ, mà là hình thành tương tự với hai loại cảm tình thiên hảo nhất. Một loại là nghiêng về cung tiểu lộ thuần khiết trung tình, một loại nghiêng về Chu Chỉ Nhược mê hoặc. Hai người tuy rằng khó có thể bao quát nhưng cũng sẽ. Góc truyện audio.com, không trung hòa lẫn nhau, thậm chí Độc Cô Mặc trong nháy mắt đều bốc lên một ý nghĩ. Hai nữ nhân có thể phân ra cho Đông Cung Tây Cung A. Một cái văn nhã mỹ lệ ấm lòng người, một vị trí tuệ thông minh lại kiều diễm, tuyệt đối là tả hữu hầu hạ cực hạn. Nếu là được như vậy còn cầu mong gì? Độc Cô Mặc ở đây trong đầu lung tung y tình công chúa nhưng ở cùng Ngô Minh đấu võ mồm. Tình công chúa một mặt ai oán, người nói không phải không có lý, nhưng liền một khối bánh ngọt đều từ chối, không khỏi quá khiến trái tim của ta đau đớn a. Được rồi, ta liền ăn. Ngô Minh nhận lấy, tình công chúa lập tức tâm tình khoái trá. Nhìn Ngô Minh trong ánh mắt tràn ngập ý cười, Ngô Minh hỏi, ngươi không mau mau nghĩ ra chủ ý, chờ một chút hoàng thượng trở về gấp chết ngươi. Tình công chúa nhẹ giọng trách cứ, người ta đều đã tính trước kỹ càng, có gì mà cần phải suy nghĩ nhiều. Ngô Minh lườm một cái, ngươi đối với ta thật có lòng tin, ngươi như không nghĩ ra, nơi nào đến tâm tình muốn ăn uống. Tình công chúa cười nói, ta biết Chu cô nương ngươi là một cái người lười biếng. Người lười biếng, người chắc chắn chứ, bất quá ta không phủ nhận. Ngô Minh bĩu môi, tình công chúa con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Trên thế giới người lười biếng phân làm hai loại. Một loại là thật sự lười biếng đến cái gì đều không muốn làm, kết quả tất cả sự tình đều sẽ hỏng bét. Mà một loại khác nhưng là sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả trước tiên, sau đó là có thể lười động, luôn luôn đợi sự tình đã được chuẩn bị kỹ càng tự nhiên phát sinh. Ta hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng, trong cái phòng liền có bút mực căn bản không cần chuẩn bị. Tình công chúa cười nói, chờ một chút ta vì ngươi nghiền mực, ngươi và ta mỗi người viết xuống một cái kế hoạch. Ừm, như vậy miễn cho đại vương tử bên kia nói chúng ta là sao chép mưu kế của hắn. Ngô Minh nói, hừ, đại vương tử có cái mưu kế gì tốt mà phải đoán. Cái thạch lựu kia ta đã lưu ý qua, bản lĩnh năng lực có bao nhiêu chúng ta đều rõ ràng. Nếu như để cho nàng nghĩ kế chỉ sợ là sẽ đòi tiền chuộc hoặc là đoạt mấy tòa thành. Tình công chúa hừ một tiếng, nàng xưng hô đại vương tử cũng không phải đại ca mà là xưng hô thân phận. Chỉ là mưu kế như vậy, Ngô Minh lắc đầu, đương nhiên sẽ không chỉ là như vậy. Phỏng chừng đại vương tử nghe xong nàng kiến nghị còn có thể tăng cường ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn đã. Ngô Minh nói, bởi vì hắn đã nhìn thấy ta, đối với thạch lựu không thể hoàn toàn tín nhiệm. Vì lẽ đó hắn còn muốn chính mình cân nhắc cái vấn đề này. Hắn không phải cái ngu ngốc tối khả năng nghĩ đến, hoặc là cùng thạch lựu thương lượng kế sách đi ra sẽ là. Tình công chúa nói, thỉnh cầu Tiêu Nhược Dao đến nước Vũ làm khách mới có thể lĩnh người rời đi. Bởi vì đại vương tử hiểu rõ hoàng thượng ghi nhớ biến số lớn nhất bên trong quốc chiến Tiêu Nhược Dao. Tình công chúa khẽ cười nói, nàng cũng là một người khiến tin tình báo phải làm tối thiết thực nhất hiện nay tiến vào thiên nhưỡng các dưỡng thương vẫn cứ làm phụ hoàng cực kỳ chú ý. Trần thực ý nói nhân viên điệp báo phải điều tra rõ và liên tục truyền về tin tức. Hoàng thượng không biết tình huống cụ thể của nàng, chỉ sợ sẽ trong lòng không chắc chắn. Đại vương tử trong lòng để ý cũng sẽ thay hoàng thượng nghĩ tới điểm này. Ngô Minh lắc đầu, cái biện pháp này tốt thì tốt nhưng căn bản là lấy. gocchuyenaudio.com, tiểu ngã độ đại ngã, bỏ qua lợi ích quốc gia to lớn nhất. Lấy cái tôi đo lường tập thể, cho nên chúng ta chỉ cần ra mưu cái ảnh hưởng lớn đến lợi ích quốc gia chính là vượt qua hắn. Thực lực tông chủ trưởng kiếm tông chính là làm người kiêng kỵ tốt nhất có thể không khiến hắn tức giận. Tình công chúa tự tin nói, dựa theo ta hiểu rõ tông chủ trưởng kiếm tông coi trọng mặt mũi nhất. Vì lẽ đó bày mưu tính kê tốt nhất có thể để ý mặt mũi đối phương. Như vậy biện pháp có thể khiến trên phương diện mặt mũi không bị hao tổn đó chính là. Ngô Minh cùng tình công chúa ngươi một câu ta một câu, cư nhiên không chút khác biệt mà cứ như là một người đang nói tiện đà nói đến đây đều dừng một chút mới cùng đồng thanh kêu lên. Cầu hôn, Mặc Vương tử cùng Long lão ở bên nghe được lỗ tai đều dựng thẳng lên đến rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng lại có hai người trí tuệ muốn tiếp cận nhau như thế, dòng suy nghĩ cũng là như thế nhất trí. Nếu không có ở hiện trường trải qua lần đề thi này, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hai nàng là thông đồng làm ra sẵn lời nói. Cầu hôn, tình công chúa Chu cô nương, các ngươi tâm tư thật nhanh, lão hủ đều theo không kịp lời nói của các ngươi. Long lão buồn bực nói. Hướng về ai cầu hôn a? Đây là ý gì? Ngô Minh cùng tình công chúa nhìn nhau cười, đối với Long lão cùng kêu lên nói. Nước Tề, cách chương.